Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Thu Đồ. Lúc đầu, lần thứ nhất xuống đất cung là chỉ có Lôi Vương một người. Tuy hắn đi tìm kiếm đường, nhưng đã Hạ Văn nói như vậy, Hạ Hùng cùng Lôi Vương tự nhiên là đồng ý. Đồng thời, bọn hắn cũng không có làm đuối lý sự tình. Trước đó nói cho bọn hắn nơi này là gặp nguy hiểm, mà bọn hắn muốn đi ở phía trước. Cái này toàn bằng người, cùng bọn hắn không quan hệ. Bọn hắn tin tưởng, cho dù những người kia biết này đến dưới có nguy hiểm cũng sẽ nguyện ý đi. Dù sao đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Đến nơi này đại bộ phận đều là tán nhân tầm bảo người. Không có gia nhập cái gì tầm bảo đoàn, cũng khó được đến cái gì đặc biệt tốt đồ vật. Vì chính bọn hắn chọn mạo hiểm. Một hồi về sau, Hạ Văn chính là mang theo hơn 50 người đi trở về. Đây là nàng chọn lựa một phần nhỏ. Lữ Thiên thình lình ngay tại trong đó. Bực này cơ hội đối với hắn đến nói vừa vặn. Cha, cùng bọn hắn nói qua. Đây đều là tự nguyện tiến về. Cam tâm đi ở phía trước. Hạ Văn mở miệng nói. Tốt, vậy các ngươi liền hạ đi thôi. Hạ Hùng gật đầu nói, hắn là không xuống đất cung, sẽ ở phía trên giữ gìn hết thảy, chờ đợi Lôi Vương thành công từ trong cung điện dưới lòng đất ra. Lữ Thiên nhất người đi đường đi ở phía trước, hướng phía kia U Sâm địa cung cửa vào đi qua. Địa cung cửa vào bất quá một cánh cửa lớn nhỏ, là lấy cổ phác tang thương hòn đá trồng chất mà thành. Tản ra âm lãnh chi khí, nhìn xem cái này âm lãnh địa cung cửa vào. Những người này luôn cảm thấy giống như là một con rắn độc mở ra miệng lớn. Chờ lấy bọn hắn mình đi vào. Đi mau a, làm sao không đi? Hạ Văn ở phía sau phương vấn nói. Hạ tiểu thư, ta không muốn đi. Có người mở miệng nói. Ta cũng không muốn đi vào. Có người khác mở miệng nói. Trong lòng có chút sợ hãi chi ý. Lúc đầu bọn hắn nghĩ rất tốt đẹp. Có thể từ địa cung này bên trong đạt được chút đồ vật cũng là rất tốt. Nhưng bây giờ gần khoảng cách đứng tại địa cung lối vào. Bọn hắn sợ hãi. Ngươi, các ngươi vẫn được không được? Có phải là nam nhân hay không a? Lúc này mới vừa tới cửa vào các ngươi cũng không dám tiến vào. Hạ Văn khinh bỉ nhìn xem bọn hắn. Châm chọc nói. Được rồi, các ngươi tất cả cút đi. Tỉnh các ngươi trở ra cản trở. Hạ Văn khoát tay áo, để những cái kia sợ hãi người rời đi. Tới thời điểm là hơn 50 người, thế mà đi hơn phân nửa chỉ còn lại có hơn 20 người. Để Hạ Văn rất là im lặng, nhưng cùng lúc nàng cũng minh bạch, bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Những người này nhưng không có Lôi Vương bảo hộ, xuống dưới đi ở phía trước vốn là khi đá dò đường. Vô cùng có khả năng chết không có chỗ chôn. Lữ Thiên nghe vậy ngẩng đầu ghé mắt nhìn thoáng qua Hạ Văn. Cười khẽ một tiếng, câu nói này thật sự chính là có chút nghĩa khác. Nghe là lạ, người nhìn ta cười cái gì? Hạ Văn ngẩng đầu chừng Lữ Thiên một chút nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi nói chuyện rất có ý tứ. Lữ Thiên nhún vai một cái nói. Sau đó chính là hướng phía địa cung cửa vào đi đến. Ngươi cái gì ý tứ? Hạ Văn nhẹ giọng quát lớn, trong đầu nghĩ lại, mình câu nói mới vừa rồi kia, làm sao cảm giác giống như là đang nói chuyện nam nữ đồng dạng. Ngươi dám trêu chọc ta? Hạ Văn phồng má giúp chừng tròng mắt nhìn về phía Lữ Thiên bóng lưng. Lữ Thiên không thèm để ý nàng, đã là đi vào địa cung bên trong, người còn lại cũng là đi theo Lữ Thiên sau lưng tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Bọn hắn đều là đá dò đường mà thôi. Tự nhiên là muốn ở cùng một chỗ. Bão đoàn mới có sống sót hy vọng. Bọn hắn đã dám hạ địa cung. Vậy dĩ nhiên là có chút bản lãnh. Hy vọng có thể thu hoạch được bảo vật còn sống ra. Đi thôi. Lôi Vương nhìn xem tức giận Hạ Văn cười nói. Vỗ vỗ đầu của nàng. Lôi thúc, người cũng nghe thấy. Kia tiểu tử trêu đùa ta. Hạ Văn ủy khuất nói. Tội nghiệp mà nhìn xem Lôi Vương. Ha ha ha, người tiểu ma nữ này cũng có bị người bị nghẹn thời điểm. Rất có ý tứ, Nếu là kia tiểu tử ở cung điện dưới lòng đất bên trong không chết, gia ta liền để hắn gia nhập Hạ gia tầm bảo đoàn. Lôi Vương cười to nói, hướng phía địa cung đi đến. Hạ Văn tại Hạ gia thế nhưng là nổi danh tiểu ma nữ, liền không có nàng chuyện không dám làm, trừ Lôi Vương cùng Hạ Hùng, có rất ít người có thể làm cho nàng kinh ngạc. Lôi Thúc, ngươi, Hạ Văn chán nản. Lôi Vương cười đi vào địa cung bên trong. Hạ Văn dậm chân một cái cũng là đi theo. Trong lòng đã là ghi hận bên trên Lữ Thiên. Tiểu tử thúi. Hừ hừ hừ. Người cũng đừng làm cho ta đợi cơ hội. Vừa nghĩ, Hạ Văn cũng là đi theo tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Trong cung điện dưới lòng đất khí tức âm lãnh càng thêm nồng đậm. Như là sương mù lượn lờ tại bốn phía. Mang theo từng tia hàn ý thẩm thấu lòng người. Dọc theo đầu này hành lang rất dài đi lên phía trước. Tầm mắt dần dần trở nên trống trải. Nhưng cùng lúc kia cỗ âm lãnh cũng là càng nặng. Hai bên trên vách đá dần dần hiện ra đơn giản một chút bích họa. Đã là chóc ra hơn phân nửa. Nhưng vẫn như cũ là có thể phân biệt ra được một chút vết tích. Cùng kim tự tháp có quan hệ. Có lẽ có thể tìm tới càng sâu manh mối. Lữ Thiên con mắt tại áo bào phía dưới lưu động màu đỏ tím. Quang mang, đây là mở ra tu la mắt tại quan sát chung quanh thế giới. Hắn hành động rất là nhanh chóng, cũng không có chút nào cố kỵ, bởi vì hắn có thể nhìn ra, nơi này không có gì quá lớn nguy hiểm. Hắn làm sao lớn gan như vậy? Chẳng lẽ liền không sợ gặp phải cái gì thây khô sao? Cùng hắn cùng một chỗ coi như đá dò đường những cái kia tầm bảo người hoảng sợ nói. Có chút sợ nhìn xem Lữ Thiên những cái kia gan lớn động tác. Muốn để bọn hắn, tuyệt đối là không dám ở nơi này xa lạ địa phương như thế hành động. Đây quả thực là lão thọ tinh chán sống. Đang tìm cái chết, ta nói tiểu huynh đệ. Người điểm nhẹ, đừng vội vã như vậy a. Cũng đừng còn không có tìm tới bảo vật liền đem mệnh nhét vào nơi này. Có người vội vàng mở miệng, nhắc nhở. Lo lắng Lữ Thiên dẫn xuất cái gì đồ vật, cũng đem bọn hắn cho hại. Lữ Thiên cũng lờ đi bọn hắn, nương tựa theo tu la mắt đánh giá bốn phía, làm theo ý mình tìm kiếm lấy manh mối. Tiểu tử này, như thế không sợ chết. Hạ Văn đi theo hậu phương, cùng Lôi Vương đi cùng một chỗ, nhìn xem Lữ Thiên bộ dáng như thế không khỏi bĩu môi nói. Vẫn là tuổi còn rất trẻ, có lẽ quá muốn bảo vật. Nghĩ đến mau chóng tìm tới liền ra ngoài. Nhưng là dạng này thường thường sẽ mất mạng. Thiếu niên này, tâm tính không được a. Lôi Vương lắc đầu bình luận. Lôi Thúc, người như thế chú ý hắn làm cái gì? Hạ Văn nghe được Lôi Vương đánh giá không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn như vậy. Có thể làm cho ngươi kinh ngạc người. Ta tự nhiên là dự định ra ngoài mang theo. Thiếu niên này mặc dù tâm tính không được, nhưng cá tính ta thích. Lôi Vương cười nói, hắn cũng không biết vì sao mình sẽ chú ý Lữ Thiên. Tổng cảm giác đối phương trên người có cái gì đồ vật âm thầm hấp dẫn lấy hắn. Lôi Vương cũng là bị trước mặt một số người nghe được. Bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau, trong lòng rất là không nói gì. Còn có thể nói như vậy, cái này bị Lôi Vương coi trọng. Cái này thật là tám đời đã tu luyện phúc phận a. Đối bọn hắn mà nói. Nếu là có thể bị Lôi Vương coi trọng đây tuyệt đối là về sau áo cơm không lo. Hận không thể lập tức quỳ xuống đến hô ba ba. Ách, hô sư phó, Lôi Thúc ngươi là muốn thu đồ. Hạ Văn chớp lóe sáng con mắt kinh ngạc nói. Muốn biết, tại Sa Thành không biết bao nhiêu công tử thiếu gia muốn bái sư Lôi Vương nhưng đều bị cự tuyệt. Chỉ vì Lôi Vương không có thấy vừa mắt. Ai có thể nghĩ tới hắn lại là tại nơi này coi trọng một cái không biết tên tiểu thiếu niên. Người đã già, cũng nên lưu lại chút truyền thừa. Lôi Vương cười nói, lóe ra hồ quang điện con mắt hướng phía Lữ Thiên nhìn sang. Hắn thấy, Lữ Thiên như thế để ý tìm kiếm bảo vật. Kia nghe được hắn lời nói này tuyệt đối là sẽ lập tức quay đầu nhìn về hắn dập đầu. Sau đó hô to sư phó. Dù sao. Bực này cơ hội bỏ lỡ liền không có. Người bên ngoài cả một đời khả năng đều không đụng tới. Nhưng mà, Lữ Thiên vẫn là làm theo ý mình đang tìm đồ vật. hoàn toàn không có quay đầu ý tứ. Thật giống như căn bản không nghe thấy đối thoại của bọn họ. Lôi Vương, có chút mất mặt à. Cái này lần thứ nhất thu đồ liền bị không để ý tới rồi. Ha ha ha, Lôi Thúc, giống như một ít người căn bản nhìn không lên ngươi à. Ngươi nhìn hắn dạng như vậy. Hạ Văn nhìn xem một màn này không khỏi cười ha hả. Mặt mũi như hoa, còn lại cùng theo vào tầm bảo người cũng là khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thiên. Vội vàng mở miệng nhắc nhở hắn. Uy, tiểu huynh đệ, ngươi còn tại tìm cái gì à? Lôi Vương nói muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe được không à? Ngươi có thể một bước bên trên Thanh Vân. Ngữ khí của bọn hắn bên trong xen lẫn nồng đậm ghen tị. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ Sa Thành đều sẽ chấn động. Nhất là trước kia cầm một đống lớn lễ vật đi tìm Lôi Vương bái sư người. Đừng phiền ta, vội vàng đâu, Lữ Thiên thản nhiên nói. Ngay cả đầu đều không có quay tới. Mọi người, cái này, thật sự chính là có cá tính. Ha ha ha, Lôi Vương không khỏi cười ra tiếng. Có ý tứ, vậy liền sau khi đi ra ngoài rồi nói sau. Đừng có nằm mộng, để ta bái ngươi làm thầy. Người uống say đâu, Lữ Thiên nói tiếp, vẫn như cũ là không quay đầu lại. Tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Ây, Lôi Vương cười cười chính là nghẹn đến. Hạ Văn trợn tròn mắt. Còn lại tầm bảo người cũng là trợn tròn mắt. Đây là triệt để cự tuyệt Lôi Vương ý tứ. Lôi Vương muốn thu đồ. Thế mà còn bị người cự tuyệt rồi. Cái này, Thiên Phương Dạ Đàm, để người khiếp sợ không thôi. Các ngươi nếu là không tìm có thể ra ngoài. Đừng vướng bận, Lữ Thiên lại là mở miệng nói. Mọi người, cái này đã không thể dùng cá tính đến khích lệ hắn, mà là vô tri, ngu xuẩn, ha ha, thật là xuẩn, Lôi Thúc thu đồ, hắn chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì sao? Hạ Văn nghe được Lữ Thiên lời nói không khỏi cười lạnh thành tiếng, khinh bỉ nhìn về phía Lữ Thiên bóng lưng. Được rồi, Lôi Vương cũng là nhàn nhạt mở miệng nói, trong mắt có vẻ tức giận. Cảm thấy có chút mất mặt, đã hắn không hiểu được nắm chắc cơ hội này, như vậy liền để chính hắn đi hối hận đi, chẳng lẽ lại ta còn muốn cầu hắn bái sư? Ha ha, tuyệt đối không có khả năng. Sau đó bầu không khí chính là có chút ngưng kết, chỉ có Lữ Thiên thần kinh thô tùy ý tìm kiếm, không chút nào sợ hãi bộ dáng, người còn lại đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ chỗ nào nhảy ra một bộ thây khô. Đem hắn hút khô, răng rắc, thanh thúy đứt gãy âm thanh. Lữ Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình hạ. Có một cái khô cạn hài cốt, so cây khô còn muốn yếu ớt. Chạm vào tức đoạn, Lữ Thiên mở ra tu la mắt tra xét. Có thể nhìn ra, đây là bị thực nhân ngư gặm ăn sau bộ dáng. Như vậy, nơi này hẳn là tồn tại qua thực nhân ngư. Nhưng bây giờ, những cái kia thực nhân ngư đâu? Lữ Thiên cảnh giác lên. Phía trước trong bóng tối tựa hồ tràn đầy nguy cơ. Hắn ngửi được, đưa ngón trỏ ra, một ngọn lửa tại trên ngón tay của hắn bốc cháy lên. Chiếu sáng chung quanh tràng cảnh. Đây là, Lữ Thiên con ngươi đột nhiên co lại. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.